Mà thế bánh bao là nữ phụ, chương 187 tốc độ thời gian trong Huyễn Khi Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng 1 Huyễn Khi Tháp cùng trận bàn thời gian là giống nhau, bên ngoài 1 ngày, bên trong 1 tháng, thời gian tầng 2 gấp đôi tầng 1 tỷ lệ thời gian là 1 ngày bằng 2 tháng, càng lên cao tỷ lệ càng lớn. Điều này khiến Tần Hiểu Nguyệt hưng phấn, có Huyễn Khi Tháp này, về sau bọn họ tu luyện không bao giờ sợ không đủ thời gian. Chẳng qua Huyễn Khi Tháp này còn có một tác dụng, đó là tuy thời gian vẫn trôi qua nhưng sẽ không làm người có biến hóa gì. Cái này khác trận bàn thời gian, dùng trận bàn thời gian theo thời gian trôi qua con người cũng sẽ lớn lên hoặc già đi. Nhưng Huyễn Khi Tháp này lại không có phiền toái này. Thật ra Tần Hiểu Nguyệt có được một chỗ tốt là hiện tại tu vi của cô đã là dị năng cấp 4, hơn nữa không chỉ có lôi hệ dị năng, ngay cả mộc hệ, thủy hệ, phong hệ cũng đồng thời lên đến cấp 4. Hơn nữa Tần Hiểu Nguyệt phát hiện hiện tại cô thật sự có năng lực chữa khỏi, mà không phải chỉ có tác dụng tắm rửa. Nhưng tác dụng này quá hiếm gặp nên hiện tại cô không tính toán để lộ ra. Sau khi Tần Hiểu Nguyệt trải vuốt lại 4 hệ dị năng, cô đã ở trong không gian 4 ngày, lo lắng người nhà sẽ sốt ruột, cô nhanh chóng ra không gian. 4 ngày này, bởi vì trong khoảng thời gian này người trong nhà cần lắng đọng lại cũng không tiếp nhận thêm nhiệm vụ gì, cho dù là quân đội phái người gọi 2 lần, bọn họ cũng không đi theo ra làm nhiệm vụ. Tiêu Thần bởi vì có tinh hạch cấp 4, lôi hệ dị năng đã tăng lên cấp 4. Tần Hiểu Đông lên tới cấp 3, An Lâm cùng Tần Nhiên cũng đều tăng lên tới cấp 2 cao cấp, bọn nhỏ toàn bộ đều là cấp 1 cao cấp, Tần Hiểu Mạt hiện tại cũng là cấp 2 trung cấp. Đương nhiên dù là tăng lên nhiều như vậy, người Tần gia vẫn như cũ không điệu thấp. Nhưng bởi vì mấy ngày nay bọn họ cự tuyệt nhiệm vụ của quân đội, khiến Triệu tướng quân ý kiến càng lớn hơn đối với bọn họ. Thực ra 2 lần quân đội tìm bọn họ đều có quan hệ với Triệu tướng quân, tuy rằng hắn cũng là xuất phát từ việc muốn báo thù cho con gái mới muốn cho người Tần gia đi làm nhiệm vụ, nhưng người Tần gia lại cự tuyệt làm hắn cảm thấy mất mặt, bởi vậy càng thêm thù hận người Tần gia. Tuy rằng Tần Hiểu Nguyệt bọn họ bại lộ dị năng ở phòng thí nghiệm dưới mặt đất nhưng người quân đội lại không rõ ràng chuyện này lắm, điều này làm cho người Tần gia thấy kỳ quái, rốt cuộc cái tiểu đội quân đội kia rõ ràng là biết bọn họ có dị năng. Bọn họ thấy kỳ quái, đội trưởng kia vì sao không nói ra chuyện này, như thế làm Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ đội trưởng kia cố ý giúp bọn họ giấu giếm. Lúc ban đầu Tần Hiểu Nguyệt bọn họ chỉ có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh bọn họ đã phát hiện bởi vì chuyện chất lỏng có thể thức tỉnh dị năng ở phòng thí nghiệm nên đội trưởng kia bị trừng phạt, nhưng bởi vì bọn họ đi tương đối trễ, cho nên xem như ưu khuyết điểm bằng nhau, đội trưởng kia chỉ bị trừng phạt mức nhẹ nhất chính là bị phạt cấm túc ở căn cứ, đây cũng là Tần Hiểu Nguyệt lý do dị năng của bọn họ không bị bại lộ. Kỳ thật căn bản không phải đội trưởng kia không nói mà là phía trên căn bản không cho cơ hội nói. Tần Hiểu Nguyệt không khỏi vui vẻ, dù sao bọn họ che giấu dị năng càng lâu, đối bọn họ càng có lợi, nếu bị người biết một nhà bọn họ đã sớm có dị năng, có lẽ sẽ bị người quân mang đến phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Hiểu Nguyệt vừa ra cửa liền nói chuyện Huyễn Khi Tháp, mọi người đều hưng phấn, ai cũng muốn đi vào tu luyện. Nhưng bọn họ nhanh chóng lại phát hiện tác dụng của Huyễn Khi Tháp đối với người dị năng cấp 3, bọn họ cao nhất cũng chỉ lên được tầng 3 cấp bậc tuyệt đối cùng số tầng. Sau khi Tần Hiểu Nguyệt cùng Tiêu Thần tới tầng 4, phát hiện tốc độ chạy của tầng 4 là 1 ngày bằng 8 tháng bên ngoài, gấp đôi thời gian 4 tháng của tầng 3. Tốc độ chạy thời gian ở đây quả nhiên là tăng gấp đôi. Tần Hiểu Nguyệt cảm giác cô thật may mắn có thể có được chỗ tốt như vậy. Em không phát hiện một chỗ tốt khác sao? Tiêu Thần nhìn cô, còn có chỗ tốt gì? Tần Hiểu Nguyệt nghi hoặc nói, trong không gian còn có đồ gì là cô chưa phát hiện, cách chương.